Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 54, Hỏa Ma Cuồng Bá. Hỏa Ma Cuồng Bá, toàn thân bộc phát ra số lớn hỏa diễm Yagami Kyo, cả người trôi lơ lửng tại Momonga trên đầu không, giống như chuyển như con thoi, tự đi trên không trung điên cuồng xoay tròn. Tạp chí trùng ào ào ào theo hắn trên không trung điên cuồng tự truyền. Từ trong cơ thể hắn bộc phát ra hỏa diễm, cũng từ từ tạo thành một đạo vô cùng cường đại hỏa diễm long cuốn. Ô a a, Momonga liền ở phía dưới. Đường Yagami Kyo xoay tròn, đem từ bên trong thân thể bộc phát ra hỏa diễm, mượn thân thể xoay tròn tới chế tạo ra một đạo hỏa diễm long cuốn thời điểm. Cả người hắn liền bị nuốt hết đi vào. Bị hỏa diễm long cuốn nuốt vào đi vào Momonga. Không đơn thuần muốn thừa nhận hỏa diễm đối với. Đúng, thân thể của hắn thiêu hủy. Còn phải chịu đựng bởi vì xoay tròn. Hỏa diễm cũng bổ sung thêm thay đổi áp lực. Theo Yagami Kyo tốc độ xoay tròn không ngừng tăng thêm. Hỏa long cuốn uy thế liền càng cường đại hơn. Bị hỏa long cuốn nuốt không ở tại trong Momonga. Thống khổ cùng tiếng kêu kinh hoàng cũng càng phát ra lớn tiếng. A a a a o a, Momonga bị hỏa long cuốn nuốt mất, thân thể thừa nhận bão một dạng áp lực, khiến cho không cách nào nhúc nhích, đồng thời còn bị kim sắc hỏa diễm đối với. Đúng, thân thể tiến hành thiêu hủy, loại này song trọng công kích bên dưới, thân thể mang đến thống khổ, còn có kia loại tuyệt vọng khí tức ép tới gần hắn. Giờ phút này, Yagami Kyo xoay tròn càng ngày càng điên cuồng. Hỏa long cuốn cũng càng ngày càng lớn. Bọn họ vị trí hải quân chiến hạm. Cũng bởi vì Yagami Kyo cái này thi triển ra hỏa long cuốn làm bị phá hủy. Dầm dầm dầm, không đơn thuần một tàu chiến hạm bị phá hủy. Mà là bốn tàu chiến hạm đều bị phá hủy. Bởi vì Yagami Kyo bộc phát ra hỏa diễm vô cùng cường đại. Mà còn cộng thêm thân thể toàn chuyển chi lực. Chế tạo ra một đạo cao đến ngàn mét hỏa long cuốn. Hỏa long cuốn là mang có sức hấp dẫn, cho nên tại hai bên trái phải mấy cái thuyền cũng đều bị cuốn vào. Trong mấy trăm năm liền bị hỏa long cuốn vào cho thiêu hủy, trên không trung xảy ra kịch liệt. Nổ mạnh, giống vậy, nổ mạnh cái này bốn trên chiếc thuyền hải quân binh lính. Cũng toàn bộ bị đốt chết. Leon cùng Hina vốn là đang chiến đấu, nhưng là nhìn thấy Yagami Kyo thi triển chiêu thức này sau. Lập tức liền từ giữa trên chiến hạm nhảy đến bên cạnh. Nhưng là nhảy đến bên cạnh, phát hiện vẫn là không có sau đó. Lần hai nhảy đến càng viễn chiến trên hạm. Akame cùng Isdet hai người cũng giống vậy. Vốn là đang kịch đấu tới. Nhưng là khi cảm nhận được nam nhân mình bên kia thế công sau. Dưới sự kinh hãi, liền mau mau nhảy ra. Trốn xa xa để tránh miễn các nàng mình cũng bị giá cao đạt ngàn mét khổng lồ hỏa long cuốn cho cuốn. Vào, oa a a, Bonnie cùng Anvida hai người bởi vì là ác ma quả thực nguyên nhân. Thực lực bản thân cũng không mạnh, cho nên sẽ không có thể giống Leon. Akame một dạng dễ dàng nhảy đến khác ngoại chiến trên hạm. Nhưng Anvida chính là lợi dụng một tấm ván, lại kẹp lại chính mình trơn bóng năng lực. Từ một cái trên sườn đồi vẽ xuống, sau đó sẽ nhảy dựng lên, thành công nhảy đến khác ngoại chiến trên hạm đi trốn nam nhân mình thi triển mạnh mẽ chiêu thức. Dầm dầm, mạnh như vậy hỏa long cuốn, né tránh người đều phi thường vui mừng, cũng may né tránh, nếu không nói, bị cuốn vào, phỏng chừng hiện tại cũng đã xé. Momonga giờ phút này đã không có tiếng kêu, hiển nhiên là bị đốt chết. Được, tốt. Thật là mạnh, Hina nhìn cái này mạnh mẽ hỏa long cuốn, khiếp sợ đầu lưỡi có chút thắt, Isdet ngược là vô cùng tỉnh táo, cũng không có vì vậy cảm thấy áp lực, loại trình độ này công kích, nàng vẫn có thể ngăn cản, tỷ tỷ có thể không có hứng thú cùng ngươi chơi đùa, không là sinh tử chiến, cùng ngươi đối với, đúng, hợp lại có thể không có gì hay, mà còn, ta hiện tại nhưng là phải làm dáng. Nếu không sẽ bị thủ hạ ta cho hoài nghi. Isdet cười vỗ vỗ Akame đầu. Dùng tỉ tỉ một dạng cưng chiều nhãn thần nhìn nàng. Bại hoại có thể không dễ trêu chọc. Đừng để bị thương liền được. Akame cũng minh bạch, Is Dead thực lực rất mạnh. Nếu như không là sinh tử chiến nói, nàng không thể nào đánh thắng được nàng. Muốn là sinh tử chiến nói, nàng yêu đao ẩn tàng kỹ năng, có lẽ có điểm có thể đánh bại nàng. Nhưng nếu là không dùng yêu đao ẩn tàng kỹ năng nói, như vậy nàng đối mặt Is Dead không có chút nào hơn hẳn. Coi như Is Dead không thi triển nàng kỹ năng mạnh nhất, nàng cũng không đánh lại. Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Nếu là trước kia hắn giơ tay lên giữa ta thì phải bại. Nhưng bây giờ loại trình độ này hắn, ta ngược lại là có thể giải quyết. Is Dead nhìn không trung thi triển hỏa long cuốn, cười lạnh ngồi chồm hổm xuống. Đưa tay tại chiến hạm trên mặt. Oanh, một đao cột băng từ thuyền bè trên bong bỗng nhiên bốc lên đến. Đem Is Dead cả người đều đưa đến không trung. Đường đạt tới độ cao nhất định sau mới dừng lại. Sau đó tại chỗ có nhìn kỹ. Is Dead tràn đầy nàng run ép nữ vương tươi cười. Màu xám băng cự giác Is Dead thanh âm rơi xuống. Nàng dưới chân cột băng. Đối mặt với Yagami Kyo đột nhiên ngang bắn ra một đạo to lớn băng thứ. Phương hướng chính là thẳng tắp công kích tại hỏa long cuốn trọng tâm xoay tròn Yagami Kyo. Bá, ngang bắn ra to lớn băng thứ nhãn thần tốc độ thật nhanh. Rất nhanh thì tiếp cận Yagami Kyo thi triển hỏa long cuốn phụ cận. Nhưng là đang đến gần sau. Có thể rõ ràng nhìn thấy. To lớn băng thứ đầu. Đang đến gần hỏa long cuốn sau. Chính đang từ từ hòa tan. Hiển nhiên là bị hỏa long cuốn thả ra nhiệt độ cao độ nhiệt lượng cho hòa tan. Có thể coi là như vậy cũng vô dụng. Is Dead gia tăng lực đạo. To lớn băng thứ nhãn thần tốc độ tăng nhanh. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Băng thứ trực tiếp đụng vào hỏa long cuốn chúng giữa. Nữ nhân này. Yagami Kyo bản thân ngay tại thu công. Cho nên hỏa long cuốn uy lực mới sẽ yếu như vậy. Nếu không nói. Is Dead một chiêu này cũng không sẽ trong công kích hắn. Oanh, bởi vì Is Dead ngang nhúng một tay. Vốn là nghĩ phải từ từ đem hỏa diễm thu hồi trong cơ thể Yagami Kyo. Thoáng cái bị đánh loạn. Số lớn kim sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt liền sinh ra cường nổ lớn. Nổ mạnh hỏa diễm đem Yagami Kyo nuốt không ở tại trong. Mọi người cũng không nhìn ra rốt cuộc thế nào. Is Dead cười lạnh nhìn nổ mạnh trong ngọn lửa. Nàng tự tin nam nhân mình không sẽ cứ như vậy đem thả ngược. Hết thảy các thứ này nàng đều là dùng để làm dáng. Làm cho hải quân binh lính cùng nàng không dưới Hina xem. Nếu như nàng không đúng Yagami Kyo ra tay nói. Như vậy đến lúc đó trở lại hải quân bản bộ cũng không tiện giao phó chuyện này. Ùng ục ục, vừa lúc đó. Không trung xảy ra nổ mạnh sở sinh sinh số lớn hỏa diễm. Đột nhiên tại kịch liệt giảm bớt, hơn nữa còn truyền ra ủng ục ục thanh âm. Is Dead, Akame cùng Leon ba người sau khi nhìn thấy, khẽ mỉm cười, loại này sự tình các nàng tự nhiên biết là chuyện gì. Nhưng Anvida cùng Bonnie chính là không biết rõ a. Cứ việc nghe nói qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cái gì? Nuốt chửng hỏa diễm, Anvida khiếp sợ nhìn trên không trung. Ngửa đầu há mồm ra. Điên cuồng nuốt chửng không trung hỏa diễm Yagami Kyo. Không không không thể nào. Cái này người điên. Bonnie đều bị dọa sợ. Tự nhìn trên nam nhân rốt cuộc là đến điên cuồng à. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.